tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 50. Em đã nhận được một bức thư do các luật sư của Ronan gửi thứ sáng nay. Và nói, việc ly dị chỉ khoảng một tháng nữa là xong. Đó là buổi tối, trước hôm xử án, họ đang bước dọc theo bờ biển. Mấy ngón tay Anthony nắm lấy những ngón tay của Ren, anh thì thầm, không hối tiếc chứ. Anh nắm chặt bàn tay nàng, trong giây phút cảm thấy hạnh phúc, anh xúc động nói thêm, em không biết em có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu. Em cho là em biết chứ, anh thân yêu, em sẽ ở bên anh ngày mai, em sẽ đến tòa án, cố tìm một chỗ ngồi gần anh. Anthony nắm chặt cánh tay nàng, anh gian xin, đừng, đừng, em không được đến, anh không muốn em đến cái sào huyệt của tội lỗi ấy. Anh gian em, giọng Anthony cao lên do sự căng thẳng đã dồn lại mấy tuần lễ qua. Nàng nhìn Anthony buồn bã, nàng cứ ngỡ rằng sự có mặt của mình sẽ động viên anh, giờ đây nàng thấy đó là điều anh không mong muốn tí nào. Nàng như nhận thấy vẻ bối rối, xúc động mà từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thấy ở anh. Môi Anthony mím chặt, mặt lộ vẻ khủng khiếp, run rẩy. Nhưng lúc biến, lúc hiện, anh Anthony này, em có mặt ở đấy hay không thì kết quả cũng sẽ vẫn như thế. Chỉ có thể có một kết quả thôi anh. Anh được giải tội hoàn toàn. Việc tuyên bố anh trắng án chẳng quan trọng đến thế đâu, Anthony trả lời hấp tấp. Trong phiên tòa ngày mai có thể có nhiều chuyện hơn thế nữa kia. Nhưng được điều đó là được tất có phải không nào? Nàng bối rối hỏi. Không, không phải như vậy. Còn có nhiều chuyện hơn nữa. Anh dỗ kìm mình lại. Có thể có nhiều hơn nữa. Anthony quay đầu đi. Nào anh Anthony, chúng ta về nhà đi. Anh cần phải đi ngủ sớm. Cứ tiếp tục yếu đuối thế này anh chẳng thích đâu. Anthony thở dài. Nhưng Ren à, em hãy nói cho anh biết, tình yêu của chúng ta có thật lớn lao, thật thân thiết đối với em không? Nàng lướt tay mình sát tay Anthony thay cho câu trả lời. Liệu ngày mai có can hệ gì đến tình yêu của chúng ta không? Không, nàng nói dịu dàng. Dù bất cứ bằng chứng gì lộ ra anh Anthony, em tin ở anh, như thế không đủ sao? Phải, thế là đủ, đó là tất cả. Khoác tay nhau, họ tiếp tục đi lang thang giữa các dũng nước im lìm do thủy triều để lại. Các làn sóng nhấp nhô giận dữ ngoài biển, vỗ ầm ầm cho đến khi màu xám xịt của chúng chẻ ra thành những lưỡi mác sủi bọt đâm ngược lên không trung, rồi đổ sụp, vỡ ra và rơi xuống thành tiếng lộp độp trên những tảng đá màu đen. Chương 51. Sáng hôm đó, tiết trời ấm áp, trong phòng xử án không khí ngột ngạt, Anthony cùng với các ông Turner và Hiller bước vào. Mắt anh quen với ánh sáng rực rỡ bên ngoài nên thấy gian phòng như lờ mờ và âm u. Công chúng ngồi chật ních hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Những chỗ trống sát tường, người đứng đông nghịch. Anh đợi ở dèm móng ngựa, còn ông Turner ngồi ở chỗ dành cho luật sư. Khi ông Stephen, chánh án tòa án tối cao, mặc áo thụn đỏ rủ xuống từ cửa dành riêng cho chánh án bước vào. Không khí kích động tăng lên, người tùy phái luôn miệng hét to. Giữ im lặng trong tòa để ngăn những tiếng bàn tán ầm ĩ của các bà tò mò thuộc giới thượng lưu và của cả đám đông đàn ông nữa. Điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều nhà kinh doanh bận rộn đã tìm ra thì giờ vào tháng 11 ngay trước mùa Noel để tới tòa án. Cái tin viên chánh án Stephen ngồi xử vụ này không được Anthony hoặc các đại diện pháp lý của anh quan nghênh lắm. Ông Stephen có cái mũi như mỏ diều hâu, bộ mặt dài và hơi nghiêng như của một người khổ hạnh, là một người nhiệt tâm đi lễ nhà thờ. Ông ta không tán thành tất cả những chuyện vô linh thất đức và khét tiếng là tuyên án khắt khe. Luật sư Evan Blair, đại diện cho ông trưởng lý, giữ nhiệm vụ công tố, đứng dậy. Là một người trẻ hơn ông Turner rất nhiều, ông Blair béo lùn, có cái mũi núng nính và hai hàng lông mày rậm. Thưa ngài chánh án tố cao, tôi đảm nhiệm vụ áo Rick kiện Renter. Ông Blair nói, đưa hai tay lên vai, sửa lại chiếc áo thụng đen. Ông ta nói nhanh khác với cách nói chậm rãi và âm vang của ông Turner. Anthony bước lên, vào trước dàn móng ngựa. Khắp mọi chỗ, người ta đều vặn vẹo rướng nhìn anh. Trong khi viên luật sự đọc bản cáo trạng, Anthony đứng bất động. Anh đang phải đứng nghe người ta ghép mình vào tội cố sát ngay tại ở đây, trong tòa án này, là nơi mà anh quen biết các viên luật sự, thư ký tốc ký và các viên chức khác. Đối với anh, điều đó quá thật lố bịch.